Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 623, người này điên rồi đi. Louis tiên sinh, Lục Viễn chào tiên sinh tốt nhất. Ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không? Ha ha, cũng không tệ lắm. Louis tiên sinh, tiên tiến tới đi. Ân, ngươi trong tay đây là. Sáng sớm, Lục Viễn mới vừa xuống lầu liền nhìn đến cửa trạm bị bảo an cản lại Louis. Louis dẫn theo bao lớn bao nhỏ, bị bảo an cản lại về sau trên mặt cũng không có mặt khác quá kích biểu tình, mà là đàng hoàng chờ ở dưới, đồng thời đối ai đều lộ không làm cho người ta chán ghét tươi cười. Từ xa nhìn lại mập mạp thân thể phối hợp hốc mắt bên trên quầng thâm mắt, cực kỳ giống quốc bảo gấu trúc. Nhìn đến Louis như vậy dáng điệu thơ ngây nhưng vốc bộ dáng về sau, Lục Viễn đem Louis đón vào. Khi hắn nhìn đến Louis dẫn theo bao lớn bao nhỏ về sau, Lục Viễn lược hơi nheo mắt lại. Nga nga, đây là một chút tiểu lễ vật. Lục Viễn tiên sinh, trải qua ta đêm qua lặp lại suy xét, ta ý thức được phía trước chúng ta viện tuyến khả năng cùng quý công ty xác xác thật thật phát sinh quá một ít chuyện không vui. Ta lại lần nữa vì ta phụ thân lỗ mãng cùng không lẽ ra hướng ngài nói áy náy. Để tỏ lòng áy náy của ta, đây là ta định ra hợp đồng. Ngài xem, như vậy có thể chứ? Louis nhìn đến Lục Viễn về sau vội vàng lộ ra càng thêm dáng điệu thơ ngây tươi cười. Đồng thời bối đều thoạt nhìn có chút khom lưng. Hắn mặc dù là người Mỹ, nhưng là thẳng đến Hoa Hạ nhiều quà thì không bị trách tập tục. Đồng thời, thành ý hai chữ này hắn cân nhắc hơn phân nửa cái buổi tối. Rốt cuộc tại buổi sáng trời vừa sáng thời điểm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu, ngoài miệng muốn thành ý, thân thể thượng muốn thành ý, đồng thời đỉnh đầu thượng càng muốn thành ý. Tới phòng làm việc của ta nói đi. Đúng, Louis tiên sinh, ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Lục Viễn cũng không có giống như những người khác nói những cái đó tới đều tới, còn mang những lễ vật này tới đây làm gì lời khách sáo. Hắn bản thân liền không quá thích những cái này dối trá đồ vật. Tóm lại, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. À, còn không có, Louis sửng sốt. Nga, nếu không ăn xong điểm tâm, ngươi chờ chốc lát, ta thuận tiện cũng thay ngươi làm một phần cơm sáng. À, làm sao có thể, cái này, Lục Viễn tiên sinh, này thật sự là quá làm phiền ngươi. Chờ đã, Lục Viễn tiên sinh, lấy ngài thân phận như vậy, ngài còn chính mình làm cơm sáng, ngài không có thuê hầu gái sao? Ha ha, không có, ta không quen cái này. Hơn nữa ta trên cơ bản mỗi ngày rời giường, mặc kệ lại vội ta đều rút ra một chút, khi ở giữa ta đều sẽ cho mình làm một phần ngon miệng cơm sáng. Louis tiên sinh, ngươi thích ăn sữa bò sandwich sao? À, thật thích, kia hảo liền hảo, ngươi trước ở chỗ này ngồi sẽ đi. Hảo, Louis nhìn Lục Viễn hệ thượng tạp dề đi vào phòng bếp về sau liền vẫn luôn ngồi đàng hoàng tử tế. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Louis nghe được nhà ở bên ngoài ồn ào thanh. Hắn vô ý thức đi tới trước cửa sổ nhìn xem phía bên ngoài viện. Hắn đột nhiên nhìn đến mấy cái đồng dạng âu phục người ở tại ngoài phòng. Mấy người này hắn đều nhận thức, tựa hồ là những nhà khác viện tuyến người phụ trách. Nhìn đến bọn họ về sau, Louis tâm bên trong hơi hơi một đột, tức khắc có một loại dự cảm xấu xuất hiện. Khó nói bọn họ cũng muốn lại đây cạnh tranh sao? Louis muốn nói cái gì? Nhưng vừa lúc đó, cửa mở. Phò vội vã mà đi vào công ty, tựa hồ bởi vì là quá mức dồn dập quan hệ, hắn cũng không nhìn thấy Louis. Đã xảy ra chuyện gì? Louis nhìn ngoài phòng ồn ào thanh tựa hồ càng vang, đồng thời lại liên hệ đến phò cái kia vội vã biểu tình. Vô ý thức, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Vừa vặn, hắn nghe được Lục Viễn cùng Pho đối thoại thanh. Lão bản, Mayway viện tuyến, Sky City viện tuyến người phụ trách chờ ở bên ngoài ngài. Bọn họ hy vọng cùng ngài tâm sự. Trò chuyện cái gì? Bọn họ mang đến chia làm hợp đồng. Bọn họ muốn điện cứ kinh hồn, truyền phát tin quyền. Bọn họ khai ra điều kiện gì? Lục Viễn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chính là muốn cùng ngươi tâm sự. Hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Không có, không có. Nga, tìm ta không có gì hay nói chuyện. Ngươi nói cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ biểu hiện ra cũng đủ thành ý. Hợp tác là có thể suy xét. Lão bản, ngài thành ý chỉ chính là lúc trước, Pho tiên sinh ngươi cùng Dêm tiên sinh tìm bọn hắn nói chuyện thời điểm. Bọn họ chia làm là như thế nào? Bọn họ chia làm là 4-6. Nga, kia lần này chúng ta cũng là 4-6. Lần này chúng ta là 6. Bọn họ là 4. Nếu nguyện ý, liền có thể hợp tác. Nếu không muốn, như vậy, thật có lỗi. Kia, muốn hay không để bọn hắn vào? Không được. Ta bữa sáng chỉ làm 2 người phân, bọn họ không quá thích hợp tiến vào. Hơn nữa tiến vào chúng ta cũng không có gì có thể lấy chiêu đãi bọn họ. Hào, ta hiểu được. Louis nghe được này thời điểm cảm nhận được tiếng bước chân truyền tới. Giờ khắc này, hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí trở về vị trí bên trên. Phảng phất không có nghe được bất kỳ vật gì giống nhau đàng hoàng ngồi cái này. Lúc này, vừa lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu ở hắn trên người. Hắn có một loại cảm giác ấm áp. Đương nhiên, trừ bỏ ấm áp bên ngoài, hắn còn có một chút không hiểu vinh hạnh cảm giác. Theo sau, hắn nhìn đến Pho rời đi phòng bếp đi ra công ty. Không bao lâu về sau, ngoài phòng đột nhiên xuất hiện càng thêm thanh âm huyên náo. Thậm chí còn kèm theo một ít hùng hùng hổ hổ khó chịu cảm giác. Pho lại lần nữa đi vào trong nhà. Làm sao vậy? Lục Viễn mang theo 2 phần sandwich cùng sữa bò đi ra nhìn Pho. Lão bản, bọn họ đối ngài thái độ rất không hài lòng. Bọn họ cảm thấy ngươi đây là đang nghĩ ngợi hão huyền. Bọn họ yêu cầu thấy ngài. Nếu ngài hiện tại không ra đi thấy bọn hắn, bọn họ liền đi. Lão bản, chúng ta làm như thế, có phải hay không có chút? Rốt cuộc, hợp tác với chúng ta viện tuyến càng nhiều, chúng ta lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Hơn nữa những cái này viện tuyến tại Hollywood có lực ảnh hưởng nhất định. Chúng ta, Pho trầm mặc một lát, nhìn Lục Viễn, mặt sau câu kia không nên đắc tội bọn họ hắn không có nói tiếp. Không biết vì cái gì? Hắn cảm thấy hiện tại nói những lời này thực không thích hợp. Có vài thứ đã lặng yên mà phát sinh biến hóa. Hơn nữa lão bản, tựa hồ cũng thay đổi. Hắn cảm giác lần này lão bản từ Hoa Hạ sau khi trở về giống như cả người đều thay đổi rất nhiều. Tựa hồ trở nên có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Lần này hồi Hoa Hạ ngắn ngủn một cái tinh thời gian. Này lão bản rốt cuộc trải qua cái gì? Ha ha, bọn họ nếu muốn trở về, vậy làm bọn họ trở về đi. Pho tiên sinh, ngươi nói không sai, hợp tác với chúng ta viện tuyến càng nhiều, chúng ta kiếm tiền cũng càng nhiều. Nhưng, chúng ta là đứng nói chuyện với bọn họ mà không phải quỳ nói chuyện với bọn họ. Lục Viễn yên lặng mà nhìn Pho liếc mắt một cái, ngoặc kép. Pho sững sờ, Pho tiên sinh, ta biết ngươi tâm bên trong tại băn khoăn cái gì, nhưng là tôn trọng mãi mãi cũng không là người khác cấp, mà là chính mình cấp. Ta tuy rằng không biết phía trước ngươi cùng Pho tiên sinh lúc trước tìm bọn hắn thời điểm, bọn họ là như thế nào đối đãi các ngươi, nhưng là ta có thể tưởng tượng bọn họ chắc chắn sẽ không đối với các ngươi bình đẳng lộ ra gương. Mặt tươi cười. Pho tiên sinh, Viễn Trình giải trí là một cái đại gia đình. Tại đại gia đình này bên trong, ta hy vọng mỗi người đều có thể thắng được tôn nghiêm thuộc về mình. Đồng thời, chúng ta hẳn là có giá trị của chính mình. Đến nỗi, chúng ta làm như vậy là không có lễ phép. cái này cũng không trọng yếu. Có vài thứ là tương ứng. Bọn họ đã từng đối với chúng ta lễ phép. Chúng ta cũng cần thiết lễ phép. Bọn họ không có cấp. Chúng ta cũng không cần phải cho. Lục Viễn nhìn Pho ánh mắt về sau nghiêm túc mà nói ra những lời này. Nhưng là nói xong câu đó về sau, không biết vì cái gì hắn liền rất hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng bị ngụy mập mạp tẩy não. Rốt cuộc mỗi ngày vừa đến, viễn trình, giải trí lúc họp, ngụy mập mạp đều ở tại trong phòng hội nghị dõng dạc mà nói lời tương tự. Tuy rằng Lục Viễn phía trước vẫn cảm thấy rất vô nghĩa. Cũng cảm thấy những lời này để cho người ta tặc kê nhi xấu hổ. Nhưng, theo thời gian nghe dài quá về sau, không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm đã xảy ra một tia là lạ biến hóa. Giống như, thật đúng là giống một lần như vậy sự tình. Lão bản, ta, Phò đột nhiên thực cảm động, đi cự tuyệt bọn họ đi. Lục Viễn buông sandwich, vỗ vỗ Phò bả vai. Hào, Phò gật gật đầu. Theo sau xoay người rời đi công ty. Theo Pho sau khi rời đi, bên ngoài hùng hùng hổ hổ thanh âm lớn hơn nữa. Liền tính là Louis đều nghe phía bên ngoài đang mắng, ý nghĩ kỳ lạ, suy nghĩ tiền muốn điên rồi. Là người bệnh tâm thần, rác rưởi, các loại. Nhưng Lục Viễn bắt trước phảng phất một người không có chuyện gì giống nhau ngồi ở Louis bên cạnh. Louis tiên sinh, đợi lâu. Lục Viễn tiên sinh, đây là ta làm sandwich, hẳn là có thể nuốt trôi. Được, ta nếm nếm. Louis tiếp nhận Lục Viễn làm tốt sandwich ăn một miếng. Theo sau thế nhưng giác đến cái này sandwich ăn rất ngon. Một hơi hắn liền đem sandwich cấp ăn hết tất cả. Louis tiên sinh, ngươi hợp đồng là dạng gì hợp đồng? Nga nga nga, là chia làm hợp đồng. Chúng ta chia làm tỷ lệ là 4-6. Chúng ta 4, ngài 6. Nga, hợp đồng cho ta xem. Hào, ngoặc kép, 9 giờ sáng chung. Làm Louis nhìn đến mấy nhà viện tuyến người phụ trách tại viễn trình, giải trí cửa về sau lại ăn. Cái bế môn canh hùng hùng hổ hổ sau khi rời đi. Không biết vì cái gì, hắn có một loại may mắn cảm giác. 4-6. Tại những cái này viện tuyến xem ra xác xác thật thật không thích hợp. Rốt cuộc 4-6 trên cơ bản đã là những cái đó Hollywood. Như là Gambia, thế kỷ loại hình công ty lớn điện ảnh chia làm. Nhưng là, Louis lại không cho là như thế. Rất nhiều lúc, đều là một loại ánh mắt lựa chọn. Giống như đánh bạc giống nhau. Bọn họ ban đầu bỏ lỡ lần đầu tiên lựa chọn. Nhưng là, hắn không nghĩ lại bỏ qua lần thứ hai. Hắn cảm thấy bộ này điện cư kinh hồn sẽ hỏa. Hơn nữa sẽ bạo hỏa. Điện cư kinh hồn lần đầu ngày là buổi trưa hôm nay. Đương nhiên buổi trưa hôm nay này một đợt chính mình là không đuổi kịp. Liền tính hồi công ty mở họp, lấy tốc độ nhanh nhất làm đủ loại an bài cũng không kịp. Rốt cuộc một nhà viện tuyến lại không phải Lục Viễn một người như vậy nói viện tuyến. Rất nhiều thứ đều đến tiến hành mở họp thương lượng tuyển đương. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngày mai chính mình vẫn là có thể đuổi kịp. Alan tiên sinh, tin tức tốt, rất tốt tin tức. Tin tức tốt gì? Alan tiên sinh, ta mới vừa nhận được tin tức. Sáng sớm hôm nay có vài nhà viện tuyến đi tìm Lục Viễn. Thế nhưng, ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? Cái này Lục Viễn thế nhưng. Cái gì? Người này điên thật rồi đi. Muốn 4-6 phần thành. Cự tuyệt nhiều như vậy ra viện tuyến. Hắn muốn làm cái gì? Hắn thật sự coi chính mình tại Hollywood chính là chúng ta dạng này công ty lớn. Vẫn là hắn cảm thấy mình cái gọi là điện cứ kinh hồn. Liền có thể bạo hỏa. Alan tiên sinh, chính là như vậy. Hiện tại trên mạng toàn bộ đều đang mắng hắn. Toàn bộ Hollywood đều đang đợi chuyện cười của hắn. Đúng, Alan tiên sinh, mấy giờ về sau, điện cứ kinh hồn, chiếu phim. Chúng ta còn có cần tới hay không xem? Vẫn là qua xem một chút đi. ta tổng cảm thấy hắn không có khả năng như vậy xuẩn. Alan tiên sinh, người sẽ không cũng cảm thấy điện cứ kinh hồn, có thể hỏa. Khó mà nói, người này, ta không biết phải hình dung như thế nào hắn. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn lại một bộ điên rồi bộ dáng, nhưng ta tổng cảm thấy có chút bất an cảm giác. A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.